Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, băng điệu lăng biến hóa. Khương Dự trong lòng kinh ngạc, băng điệu lăng cuối cùng nhìn thấy gì, mới có thể tức giận như vậy, thậm chí bi thương. Tại hắn xem ra, băng điệu lăng vẫn luôn là một cái khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, mọi chuyện duy tâm nữ tử. Đơn giản sẽ không phát sinh tâm tình trên thay đổi rất nhanh. Mà lúc này, cái này tâm tình đâu chỉ là thay đổi rất nhanh. Khương Dự không chút nghi ngờ. Lúc này nếu là có không có mắt đấy, dám đến gây băng điệu lăng mà nói, một giây sau cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Không có chút nào chỗ trống. Ngọc Nghê ở một bên đồng dạng kinh hồn bạt vía. Cho tới nay, nàng nhìn thấy đều là một cái chiếu cố nàng điệu lăng tỷ. Lúc này lạnh như băng, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài là như thế lạ lẫm. Mà ni Khương Dự không nói gì, Ngọc Nghe cũng không dám nói lời nào. Thời gian ở nơi này yên tĩnh trong không khí vượt qua. Nhìn trước mắt băng hà, cái này sụp xuống tầng băng, băng điệu lăng trong nội tâm đối với người kia vẻn vẹn hoài hy vọng đều đang từ từ tiêu tán. Ngươi thiếu nợ mẫu thân nhiều như vậy, chẳng lẽ liền chưa từng có nghĩ tới hoàn lại sao? Đây là băng điệu lăng trong nội tâm chỗ sâu nhất chất vấn. Không biết qua bao lâu thời gian, băng điệu lăng cái kia dị thường tâm tình mới rút cuộc thu liễm, lại từ từ khôi phục trước kia cái dạng kia. Điệu lăng tỷ, ngươi không sao chứ? Ngọc Nghe lúc này mới dám nói, ngữ khí cũng có chút sợ sệt. Điều này thật sự là băng điệu lăng vừa mới bộ dạng thật là đáng sợ. Băng điệu lăng nhẹ khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, chúng ta đi thôi, băng điệu lăng nói ra. Ngọc Nghe nhẹ gật đầu. Trong nội tâm đối với băng điệu lăng hay vẫn là rất lo lắng. Đối mặt loại tình huống này, Khương Dự cũng là một mảnh đau đầu. Cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, làm sao huống hắn tối đa chỉ là một cái hồ đồ quan. Hơn nữa, hắn một ngoại nhân, căn bản làm không rõ tình huống gì a. Khương Dự đi theo băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe sau lưng một đường ra băng cốc, mà cái kia cá chép, Khương Dự suy nghĩ một chút hay vẫn là đem ném đã trở về băng hà. Dù sao, lúc trước, băng điệu lăng phụ thân cũng không có giết, coi như là muốn giết, cũng không tới phiên hắn. Ba người, lần nữa về tới tán loạn khu vực, nơi đây tuy rằng ra ảo cảnh một chuyện, nhưng ngoại trừ cái này dùng bên ngoài, đều là tương đối an toàn đấy. Khương Dự có thể cảm thấy lúc này băng điệu lăng trạng thái cũng không khá lắm, mà đi tại tán loạn khu vực bên trong. Khương Dự khởi động người máy, kiến tạo một tòa phòng nhỏ, vì có thể hơi chút chuyển di thoáng một phát băng điệu lăng lực chú ý. Cái này phòng nhỏ Khương Dự xây dựng thành công rồi, trên địa cầu hợp lại thức đấy. Bên trong bầy đầy đủ loại vật phẩm trang sức, đều là La Hư đại lục trên không có, tràn đầy ý mới. Băng điệu lăng vẫn luôn đối với mới lạ đồ vật có hiếu kỳ, tựa như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, nàng đối với Hiro tức giận hỏa diễm hiếu kỳ giống nhau. Mà phòng nhỏ chung quanh, Khương Dự cũng đổi thành rồi một cái công viên bộ dáng, có rừng cây, có sông, còn có chỗ ngồi cùng đèn đường. Hoàn cảnh như vậy, tuy rằng không coi là nhiều sao kỳ dị cảnh sắc, nhưng tràn đầy nhân vị, so với khô héo yên tĩnh hoàn cảnh muốn tốt. Vì vậy, tại tình như vậy huống, ba người bọn họ cũng tạm thời ở đây, đợi chờ thứ bảy núi mở ra. Băng điệu lăng đối với thứ bảy núi cũng không hứng thú lắm, thậm chí đều không có ý định đi vào, đợi chờ đều chỉ là vì Ngọc Nghe có thể tiến vào, mở ra thiên cảnh đường. Lúc này, Khương Dự mới biết được, băng điệu lăng thiên cảnh đường, từ lúc quá Bắc Cổ Thành, thời điểm liền mở ra, mà Ngọc nghe trước đó, đã tìm được rồi một cái ngũ biên hình chìa khóa mảnh vỡ. Khương Dự lại cho nàng một cái hình sáu cạnh đấy, cũng liền không cần phải nữa đi cùng những người khác tranh đoạt. Thứ sáu núi, ngoại trừ tán loạn khu vực bên ngoài lục đại khu vực, các loại tranh đoạt chìa khóa mảnh vỡ tranh đấu không thể thiếu, chẳng qua là một ít cường đại chi nhân chậm rãi không tái xuất hiện rồi. Bọn hắn đã được đến rồi hài lòng chìa khóa mảnh vỡ, tìm địa phương lặng lặng tu luyện, đợi chờ thứ bảy núi mở ra, thiên cảnh đường mở ra, cũng cùng tu vi cùng một nhịp thở. Hơn nữa tại Cửu Huyền Sơn, một đường tuy rằng thập phần nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ đấy. Mà lúc này, cũng chính là đem thu hoạch chuyển hóa làm thực lực thể hiện. Điều này cũng khiến cho, tại trong khoảng thời gian này, thứ sáu núi thiên kiêu đám, tu vi đều thực hiện điên cuồng tăng trưởng. Địa cảnh càng là như giếng phun. Nguyên bản, thứ sáu núi địa cảnh chỉ có hơn 10. Trong khoảng thời gian này qua, đã chậm rãi tăng trưởng đến hơn 20 cái rồi. Khương Dự cũng không có tại trong phòng nhỏ chết chỗ ở lấy. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng thường xuyên sẽ đi Mộc Chi khu vực. Nơi này có mộc tinh, có thể nhanh chóng tăng lên hắn dịch cảnh tu vi. Bất chi bất giác, một tháng đã trôi qua rồi. Khương Dự linh lực tu vi đã tăng dài đến dịch cảnh 8 tầng, thực lực càng mạnh hơn nữa một bước. Mà tinh thần tu luyện muốn chậm một chút, chỉ có thần diệu tâm cảnh tầng thứ 7, linh lực tu luyện lần nữa vượt qua tinh thần tu luyện. Nguyên bản, Khương Dự tinh thần tu luyện thiên phú là muốn còn hơn linh lực tu luyện. Chẳng qua là hấp khí công quá mức nghịch thiên, đang đột phá dịch cảnh thời điểm, cải tạo thân thể của hắn, linh lực tốc độ tu luyện ngược lại vượt qua tinh thần tu luyện. Nhưng mà, đây hết thảy, lúc Khương Dự trong đầu màu vàng lôi long thanh lúc tỉnh lại, lại đã xảy ra nghịch chuyển. Màu vàng lôi long tại nuốt chửng lôi chi khu trong khu vực cái kia cam tiểu thảo về sau, trọn vẹn ngủ say hơn một tháng. Hiện tại tỉnh lại, cho Khương Dự tinh thần đã mang đến cực lớn chỗ tốt. Sau cùng trực quan một điểm chính là, Khương Dự tinh thần tu luyện tới thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng rồi. Thoáng cái liền càng hai trọng. Cái này vẫn lại để cho Khương Dự hung hăng lo lắng một chút, có thể hay không căn cơ không tốn sức. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen mới yên lòng. Cái này ngày 7 tháng 1 âm lịch, Khương Dự trong phòng trên bàn sách ghi vẽ tranh. Hắn đang nghiên cứu nạp mễ thái tâm khoa học trận pháp. Một tháng này cũng rất có thu hoạch. Nói thật, gần nhất tu vi của hắn tuy rằng đột phá rất nhanh, nhưng thực lực thực tế không có tăng dài bao nhiêu. Bởi vì trên mặt đất cảnh cái này cấp độ, dịch cảnh đột phá cái mấy tầng mang đến biên độ tăng trưởng thật sự không lớn. Thật sự muốn dựa vào đấy hay vẫn là khoa học kỹ thuật. Cho đến ngày nay, Khương Dự tại khoa học phương diện thành tựu đã vượt xa quá Huyền Huyễn phương diện rồi. Ngay tại Khương Dự minh tư khổ tưởng được nữa, Ngọc Ngây nhưng là thần thần bí bí đất xông vào, ngồi ở Khương Dự bên cạnh. Nhìn ra được, nàng lúc này tâm tình cũng không tốt. Phải nói, từ khi một tháng trước từ Bangkok đi ra về sau, tất cả mọi người tâm tình đều trực tiếp hoặc gián tiếp đất nhận lấy ảnh hưởng, đều có các tâm sự. Chẳng qua là bình thường chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Này, tiểu tặc, ngươi biết như thế nào mới có thể để cho Điệu Lăng tỷ cao hứng trở lại a? Ngọc nghe mặt mày ủ rũ hỏi. Nàng không phải rất tốt ư? Mấy ngày nay cũng thường xuyên đăng cười a. Khương Dự ngẩn người, hồi đáp, nói bậy, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngọc Nghe tức giận hừ một tiếng. Khương Dự cười khổ, không nghĩ tới Ngọc Nghe con bé này cũng trở nên mẫn cảm hoặc là cẩn thận đứng lên. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng mà băng điệu lăng xác thực không giống như trước kia như vậy. Tháng gần nhất, nàng thời gian tu luyện càng nhiều, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, điên cuồng mà tu luyện. Khương Dự chuyên môn chuẩn bị mới lạ thứ đồ vật hoàn toàn không có phái trên công dụng. Băng điệu lăng lại không có trước kia đối với những thứ mới lạ hứng thú, chăm chú tại tu luyện. Đây là chuyện tốt, nhưng mà biến thành tu luyện máy móc, cái này cũng có chút quá mức. Khương Dự vẫn là ưa thích cái ánh mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong thường xuyên gặp phát ra ánh sáng thiếu nữ. Hết chương.